Hòa ly được chưa? Chương 15:15, hôn hôn liền không đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Dĩ Khanh tâm thái chuyển biến thật sự nhanh. Mấy ngày trước đây lòng còn tràn đầy hoài nghi suy nghĩ muốn hòa ly. Quay đầu rồi lại thừa nhận địa vị của Thẩm Vọng Thư là người một nhà. Ngược lại không phải nàng có biến chuyển thiện lành gì. Mà là mấy ngày nay trải qua làm nàng rõ ràng một chuyện. Nếu Thẩm Vọng Thư hiện giờ là thật tình đối đãi nàng. Tạm thời cứ không xem cốt truyện như thế nào. Nàng toàn tâm toàn ý đem người mượn sức trụ lại. Chẳng lẽ Tương Vương tự cao tự đại lại vô lễ kia thật đúng là có thể đào góc tường nhà nàng. Nghĩ đến ngày đó Thẩm Vọng Thư đối với Tương Vương đánh giá hắn. Tự cho là đúng. Lộ Dĩ Khanh cảm thấy chính mình phần thắng vẫn là rất lớn. Thẩm Vọng Thư tự nhiên không rõ ràng lắm Lộ Dĩ Khanh suy nghĩ mưu trí một phen này. Bất quá thái độ Lộ Dĩ Khanh đối với nàng chuyển biến nàng cũng là xem ở trong mắt. Có thể nói đây là đối phương mất trí nhớ sau lại là một lần chuyển biến nhanh nhất. Nàng ngoài ý muốn rất nhiều. Cũng cảm thấy có chút kinh hỉ. Hai người gian không khí hòa hợp. Ở trên xe ngựa nói chuyện phiếm vài câu. Thực mau liền đến bến tàu. Trường An thành chính là một kinh đô của quốc gia. Đương nhiên cái này cũng là quốc gia chính trị kinh tế trung tâm. Ngoài thành bến tàu hàng trải dài tới náo nhiệt. Thuyền hướng tới người. Ngựa xe như nước. Cách đến thật xa liền có thể nghe được tiếng người ồn ào náo động. Xe ngựa xa xa liền dừng. Lộ Dĩ Khanh tò mò xốc lên màn xe ra bên ngoài xem. Chỉ thấy bến tàu người đến người đi. Khiêng bao dọn hóa. Lui tới làm ăn buôn bán. Quan viên hồi kinh. Đủ loại người lui tới trong đó. Liền dường như vẽ lên một bộ tranh vẽ cổ kính. Này nhìn có thể so với trên tivi nhìn chân thật hơn nhiều. Lộ Dĩ Khanh tâm tính thiếu niên không khỏi nhìn nhiều hơn đôi chút. Chờ Lộ Dĩ Khanh xem náo nhiệt đủ rồi. Quay đầu mới nghĩ đến hỏi một câu. Thuyền của phụ thân khi nào về đến? Thẩm Vọng Thư cũng không ngăn trở nàng xem náo nhiệt. Giờ phút này nghe hỏi liền đáp. Hai ngày trước truyền thư từ. Chỉ nói là hôm nay. Cụ thể thời gian cũng nói không chừng. Trên thực tế có thể xác định là hôm nay đã không dễ dàng. Còn mất công cửa hàng Lộ ra truyền tin thường xuyên. Nếu không cũng không tới phiên các nàng hai người tự mình tới đón. Mà là phái cái quản sự tới bến tàu chờ. Đến nỗi chờ mấy ngày. Vậy nói không chừng. Lộ Dĩ Khanh nghe xong cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc ở cổ đại tin tức lạc hậu. Lại không có điện thoại internet tùy thời liên hệ. Làm cái gì đều chỉ có thể đánh giá cái đại khái thời điểm. Nàng cũng mau thành thói quen. Chỉ là tới cũng tới rồi. Còn không biết phải đợi bao lâu. Nếu là tại đây nho nhỏ trong xe ngựa khô chờ đợi. Nàng lại cảm thấy có chút không thú vị. Vì thế kéo kéo ống tay áo tức phụ. Nói, vẫn luôn ở chỗ này chờ cũng thực nhàm chán đó nha. Bằng không chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Thẩm Vọng Thư liếc nhìn nàng một cái. Lộ Dĩ Khanh lại hướng bến tàu phương hướng chỉ chỉ. Ta nhìn đến thật nhiều thuyền hàng. Đi xem là cái gì hàng hóa tốt không? Nhà chúng ta cũng là làm buôn bán. Biết một chút mẹo hèn mọn mới có thể tài nguyên cuồn cuộn nha. Nàng nói đến nghiêm trang. Lý do nề hà tìm đến thật sự sứt sẹo. Thẩm Vọng Thư khóe môi nâng một cái. Rốt cuộc vẫn là nhịn xuống ý cười. Đáp ứng. Rất tốt. Vậy đi xem. Lộ Dĩ Khanh thật cao hứng. Xuống xe ngựa liền không buông ra tay Thẩm Vọng Thư. Lôi kéo nàng liền hướng bến tàu đi. Hứng thú bừng bừng một bộ dáng xem náo nhiệt. Chờ đến gần những cái thuyền hàng đó mới phát hiện. Thì ra bến tàu không chỉ có là địa phương vận chuyển quay vòng. Rất nhiều sinh ý cũng chính là ở trên bến tàu trực tiếp thành hình. Đại sinh ý liền tìm cái tư mật chỗ đơn độc nói. Còn chút sinh ý nho nhỏ không sợ người nghe. Dứt khoát liền ở ven đường nói chuyện lên. Cò kè mặc cả, người tới ta đi. Các thương nhân giành được mặt mày hớn hở. Lộ Dĩ Khanh tùy tiện hai lỗ tai nghe xong, cũng không có hứng thú. Bởi vì có thể ở ven đường tùy ý nói ra sinh ý, thật chính là thực bình thường, thực tầm thường. Hoàn toàn không có gì dễ nghe. Lúc này Thẩm Vọng Thư lôi kéo nàng, chỉ hướng nơi xa một chiếc thuyền lớn nói. Bên kia là thuyền Trần gia. Nhà hắn thuyền quán luôn yêu thích hướng phía nam đi. Đoàn chúng ta thu nạp chút vật phẩm tinh xảo trở về. A Khanh nếu là có hứng thú, chúng ta không ngại đi ra kia liền nhìn xem. Lộ Dĩ Khanh nghe vậy tức khắc đã quên phía trước lời nói hùng hồn. Ánh mắt sáng lên nói rất tốt. Liền lôi kéo Thẩm Vọng Thư hướng bên kia đi. Biên giới huyền hàng Trần gia vây quanh quả nhiên so chỗ khác muốn hơn rất nhiều. Nhiều hơn nữa là gia đình giàu có chút quản sự trang điểm người. Một đám người vây quanh ở thuyền hàng dưới bến tàu ríu rít. Nếu là cẩn thận đi tùy lúc có thể phát hiện. Nguyên lai là các gia đều hướng Trần gia trước tiên giao ước chút hàng hóa tốt. Chính là đồng thời một lát muốn giao dịch hàng hóa. Cũng ở đấy hỏi thăm Trần gia lần này có mang về cái mới lạ thứ tốt gì hay không. Lộ Dĩ Khanh cũng tò mò thứ gì hiếm lạ ở thời buổi này. Tuy rằng nàng không nhất định rõ ràng, nhưng đến từ hiện đại nàng tự nhận là kiến thức muốn so với này đó cổ nhân tốt hơn rất nhiều. Lập tức kéo tới hứng thú, liền mang theo Thẩm Vọng Thư lại đi phía trước đi rồi chút. Cơ hồ để sát vào đám người, Thẩm Vọng Thư lại vào lúc này lôi kéo nàng, lắc đầu nói. Xem cái náo nhiệt mà thôi. Đừng nhìn thân cận quá. Trong chốc lát chúng ta vẫn là đi đi. Lời còn chưa dứt, Lộ Dĩ Khanh chính là cẩn thận nghe. Thình lình lại bị Thẩm Vọng Thư mạnh mẽ lôi kéo một chút. Nàng không hề phòng bị một cái lảo đảo, trực tiếp ngã vào trong lòng ngực Thẩm Vọng Thư. Cùng lúc đó cũng nghe tới âm thanh đối phương quay nhanh nói. Cẩn thận. Lộ Dĩ Khanh không biết cái gì trong thâm tâm. Quay đầu đi nháy mắt. Khóe mắt dư quang dường như thấy có ngân quang chợt lóe mà qua. Nàng trong lòng đột nhiên sinh ra nguy hiểm. Đứng lên đang muốn bảo hộ ở trước người Thẩm Vọng Thư. Lại không ngờ thế nhưng bị đối phương đoạt trước. Nàng ngơ ngác nhìn Thẩm Vọng Thư che ở trước người chính mình. Nhất thời thế nhưng không phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến thoáng nhìn điểm đỏ thắm nở rộ ở góc váy Thẩm Vọng Thư. Trong nháy mắt, tựa hồ có căn huyền ở trong đầu đứt đoạn. Lộ Dĩ Khanh chợt biến sắc, đoạt trước một bước nắm lấy cánh tay Thẩm Vọng Thư. Ngươi làm sao vậy? Bị thương nơi nào rồi? Nơi này chính là có kẻ xấu. Giọng nói rơi xuống, lại bị Thẩm Vọng Thư một phen bưng kín miệng. Người sau căn bản chưa cho nàng lộ ra cơ hội gào to. Che lại miệng nàng liền đem người kéo đi rồi. Nếu không có Lộ Dĩ Khanh thoáng nhìn kia vết máu. Thấy kia ánh đao. Chỉ sợ đều phải để ý đồ gây rối người là tức phụ nhà mình. Nhưng tuy là như thế. Lộ Dĩ Khanh cũng không thả lỏng. Thẳng chờ đến hai người rời xa đám người. Nàng mới gỡ ra tay cầm Thẩm Vọng Thư vội hỏi nói. Rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi che lại ta miệng làm cái gì? Nói xong nàng cũng thấy được vết thương Thẩm Vọng Thư. May mắn chỉ là trên mu bàn tay một đường vết chém. Không phải cái gì nguy hiểm. Chỉ là huyết dịch đỏ thắm theo mu bàn tay trắng nõn chảy xuống. Tiết trắng huyết hồng. Như cũ nhìn thấy ghê người. Lộ Dĩ Khanh đau lòng. Vội vàng từ trong lòng móc ra khăn tới cho Thẩm Vọng Thư che lại miệng vết thương. Thẩm Vọng Thư lại vẫn là bước chân vội vàng. Nắm lấy Lộ Dĩ Khanh tiếp tục hướng xe ngựa nhà mình phương hướng đi. Vừa đi vừa nói. Mới vừa có người trốn ở trong đám người đục nước béo cò. Người nếu lộ ra, làm người đổ máu chỉ sợ cục diện càng loạn. Nghe được lời này. Lộ Dĩ Khanh trong lòng đánh cái nổ tung. Không phải kẻ xấu, là có người hướng về phía ta. Chấm, Thẩm Vọng Thư trên mặt bình tĩnh. Trong lòng lại mang theo hai phần ảo não. Là ta không nên mang ngươi lại đây. Nơi này ngư long hỗn tạp. Xảy ra chuyện đều tìm không thấy người. cũng là nàng xem nhẹ kiên nhẫn người nào đó. Thuốc mới cho mấy ngày, liền đã chờ không kịp. Lộ Dĩ Khanh nghe vậy trầm mặc xuống. Tuy rằng Thẩm Vọng Thư đối với nàng chưa bao giờ nói thêm cái gì, nhưng dựa vào nàng biết cốt truyện, loáng thoáng dồn lại so với người khác đoán được vài phần nhiều thêm. Lập tức trong lòng cũng không biết là nên tức giận, hay là nên sợ hãi. Mạc Danh cảm giác vô lực bao phủ nàng. Bất quá trải qua một chuyện này, đối với Thẩm Vọng Thư, nàng rốt cuộc lại nhiều vài phần tín nhiệm. Editor có lời bon chen. Để mỹ quát Pat Vân Chai Yên Wiki 1S Chu Yên. Lộ Dĩ Khanh cùng Thẩm Vọng Thư không có tại đây cả ngày chờ đến Lộ gia chủ trở về. Tuy rằng trải qua sau chuyện ám sát, hai người cũng không dám lại ở bến tàu lưu lại. Nhưng về đến nhà xử lý thương thế, hai người từ buổi trưa chờ đến trạng vạng, cũng không chờ được Lộ gia chủ trở về. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng muộn, Lộ Dĩ Khanh không rõ vì sao dâng lên lo lắng. Không phải nói hôm nay trở về sao? Như thế nào đến bây giờ còn không có bóng người? Thẩm Vọng Thư biết, Lộ Dĩ Khanh giờ phút này nôn nóng cũng không phải là bởi vì Lộ gia chủ chậm chạp không về. Trên thực tế lại lần nữa mất trí nhớ với nàng hẳn là liền cái này thân phụ đều không nhớ rõ. Mà nàng sở dĩ biểu hiện như thế, bất quá là mượn đề tài. Buổi sáng trên bến tàu kia một hồi không lộ thanh sắc ám sát đem nàng dọa tới rồi. Chỉ là người này không biết vì sao sợ chết, không chịu biểu lộ ra tới thôi. Nghĩ như vậy, Thẩm Vọng Thư ngược lại có chút thương tiếc. Liền nắm tay nàng khuyên nhủ. A Khanh đừng nóng vội. Có lẽ là trên đường lại lộ ra cái gì ngoài ý muốn trì hoãn. Như vậy hành trình dài thêm buổi tối một hai ngày cũng là bình thường. Lộ Dĩ Khanh nghe nàng khuyên xong, dần dần ổn định lại tâm thần, thở sâu nhìn đến nàng bị băng gạc băng bó mờ u bàn tay. Lại có chút áy náy. Miệng vết thương của ngươi còn đau không? Đều là ta không tốt. Lúc ấy ta liền không nên xem náo nhiệt gì. Hướng trong đám người đi. Thẩm Vọng Thư nghe vậy cười cười. Nhưng thật ra không để bụng. Không đau. Chỉ là chút vết thương nhỏ mà thôi. Lộ Dĩ Khanh lại méo miệng. Nâng lên Thẩm Vọng Thư bị thương tay nói. Miệng vết thương như vậy. Như thế nào sẽ không đau? Đau tự nhiên là đau. Thẩm Vọng Thư cũng là xuất thân phú quý. Từ nhỏ đến lớn không ăn qua khổ không chịu qua đau. Bất quá nhìn Lộ Dĩ Khanh áy náy ủ rủ đi bộ dáng kia. Nàng lại như thế nào bỏ được trách cứ. Lập tức bắt tay nâng lên tới phóng tới Lộ Dĩ Khanh trước mặt. Vậy ngươi giúp ta hôn hôn liền không đau. Lộ Dĩ Khanh nghe vậy nhìn Thẩm Vọng Thư vẻ mặt vô ngữ. Lên án nói. Ngươi lại đem ta như hài tử dỗ dành. Thẩm Vọng Thư liền cười. Lại quơ quơ bị thương tay. Vậy ngươi cho hôn sao? Lộ Dĩ Khanh nhìn nàng một cái. Không nói lời nào. Ngay sau đó lại vẫn là cúi đầu nhìn qua. Nàng đầu tiên là một hôn nhẹ nhàng dừng ở trên kia băng bó băng gạc. Nghĩ đến cũng biết Thẩm Vọng Thư cái gì cũng đều không cảm giác được. Vì thế nụ hôn tiếp theo liền trực tiếp dừng ở đầu ngón tay Thẩm Vọng Thư không bị băng bó. Thực nhẹ một cái hôn. Hơi chạm liền rời. Nhợt nhạt độ ấm lại tựa lan tới đầu ngón tay rồi. Thẩm Vọng Thư theo bản năng cuộn lên ngón tay. Ánh mắt lập lòe một chút. Lộ Dĩ Khanh ngẩng đầu xem nàng. Trong mắt cũng ẩn giấu hai phần ôn nhu. Ta hôn, còn đau không? Thẩm Vọng Thư liền đem tay thu trở về. Đang muốn nói chuyện, một mảnh đen nhánh ngoài phòng lại truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Nàng thoáng chốc đem lời bên miệng nuốt trở vào. Quay đầu nhìn về phía phương hướng cửa phòng. Lộ Dĩ Khanh thấy thế cũng đi theo nhìn qua. Không tới một lát, với tiền xuất hiện ở cửa. Gõ cửa bẩm báo xuyên vào cửa. Lang quân, thiếu phu nhân. Gia chủ đã trở lại. Thẩm Vọng Thư lại chú ý tới hắn sắc mặt không thế nào tốt. Trong lòng đột nhiên thấy không ổn. Hỏi, xảy ra chuyện gì sao, cách chương.